Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Ngọt ngào tổng tài bị vợ đòi đổi trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe. Về chuyện cũ trước đây, thật ra Yến Tu Thành nói không hề sai. Vào năm thứ hai đại học, Khương Nguyễn đã chú ý đến anh ta. Trước đó chỉ là nghe nói thôi. Trong số những sinh viên mới năm nhất, có một sinh viên hoàn cảnh khó khăn vô cùng đặc biệt. Còn chưa nhập học, đã xin trợ cấp khó khăn. Lần đầu tiên Khương Nguyễn gặp anh ta ở căng tin, cao ráo, gầy gò, lịch sự, thanh tú. Anh ta xách xô nhỏ màu đỏ và rẻ lau, khom người, trầm mặc dọn dẹp, canh thừa cơm cặn trên bàn ăn. Nửa học kỳ sau, giáo viên chuyên ngành gọi cô đến văn phòng để lập nhóm dự án với các đàn anh, đàn chị, đàn em. Trong văn phòng có 5-6 người vừa nói vừa cười với nhau, chỉ riêng Yến Tu Thành đứng ngoài đám đông, cảm giác tồn tại cực thấp. Khương Nguyễn không phủ nhận khi đó cô chú ý đến anh ta là vì gu thẩm mỹ được hình thành từ nhỏ. Cô thích một số thứ mang lại cảm giác vỡ vụn, cái kiểu dè dặt, che giấu điểm yếu của bản thân, ẩn mình trong náo nhiệt, sẵn sàng trốn một góc, bị mọi người làm lơ. Có sao nói vậy, Yến Tu Thành thật sự có tài nghệ. Nhà nghèo sinh ra quý tử là một chuyện càng lúc càng hiếm hoi. Hoàn cảnh quyết định vị trí xuất phát. Anh ta vốn ở vùng núi hẻo lánh, lại có thể thi và đến một con đường lớn sáng ngời hơn. Đương nhiên về năng lực và nghị lực thì không có gì để chê. Trong những tháng năm đại học dài đằng đẵng và đơn điệu ấy, Khương Nguyễn đặt tay lên ngực và tự hỏi, bất kể là bạn học hay bạn thân thì cô cũng xem như đã hết tình hết nghĩa với Yến Tu Thành. Về việc anh ta bảo thích thì Khương Nguyễn thừa nhận, quả thực từng có hảo cảm và giây phút rung động. Sớm chiều tiếp xúc, sở thích giống nhau, hai điều này đã đủ làm cô nảy sinh tình cảm khác biệt. Tuy nhiên, lớp mơ hồ này giống hệt như một bức màn che, không hề chắc chắn. Dự án liên kết giữa trường học và doanh nghiệp 3 năm một lần chính là điều đặc trưng của học viện, và đối tác năm đó chính là Viện Bảo tàng cấp quốc gia. Sau vòng phỏng vấn sàng lọc, Khương Nguyễn và Yến Tu Thành đã giành được cơ hội tham gia. Lúc đó Viện Bảo tàng có kế hoạch dự trữ nhân tài, muốn nhân cơ hội liên kết này để tuyển chọn mầm non tương lai. Kết cục của một quá trình có hai đỉnh núi gặp nhau thường sẽ là một núi không bao giờ có hai hổ. Thời gian lên đường đến Viện Bảo tàng là vào chiều hôm ấy, nhưng lúc 9 giờ sáng, Yến Tu Thành đã tìm đến cô và nói trường học vừa gửi thông báo bảo hai người họ đến tòa nhà Nam Hàng điền tài liệu đăng ký. Khương Nguyễn hơi kinh ngạc. Tòa nhà Nam Hàng ở một khu xa lắc xa lơ. Tớ có in tin nhắn thông báo ra, cậu xem đi. Anh ta lấy một tờ công văn giấy trắng mực đen ra, thời gian và địa chỉ thông tin được viết rất ngay ngắn, cuối cùng còn đóng dấu mộc. Vậy chúng ta đi chung nhé. Tớ đi muộn hơn, bên căng tin phải dọn vệ sinh, tớ làm xong sẽ đến tìm cậu. Có muốn tớ giúp cậu một tay không? Yến Tu Thành dịu dàng giơ tay, nhẹ nhàng lấy một lọn tóc rủ trên vai cô ra. Không cần đâu, cậu đi đường nhớ chú ý an toàn. Khương Nguyễn dựa theo địa chỉ, hết đổi xe buýt lại đến tàu điện ngầm, mất nửa tiếng mới đến nơi. Sau khi đến cô mới phát hiện, nơi mình tìm căn bản không phải tòa nhà Nam Hàng. Hỏi thăm người đi đường thì ai cũng xua tay lắc đầu. Khương Nguyễn đành tự đi tìm. Đây là một khu vực đã phá bỏ và di rời, đất vụn cát bụi, xung quanh toàn là máy đài và lều trại. Băng qua con đường vào khu vực này đến đối diện có không ít các tòa nhà lớn. Khương Nguyễn nghĩ bên kia mới đúng. Nhưng cô càng đi càng cảm thấy khác lạ, càng tiến sâu vào trong càng thấy vắng lặng. Cô nhớ như in đang đi thì có một tên vô gia cư từ căn nhà đổ nát chỉ còn một nửa, bất thình lình chạy tới rồi xô ngã cô xuống đất. Khương Nguyễn bị đụng choáng đầu hoa mắt, cả người đau nhức. Đến khi cô lấy lại phản ứng thì chợt thấy gã vô gia cư kia đưa tay vào trong túi quần bẩn thỉu của hắn. Cô sợ hãi hét toáng lên rồi liều mạng bỏ chạy. Tên vô gia cư cứ đuổi theo cả đoạn đường dài, còn cầm đá chọi vào người cô. Khương Nguyễn trốn trong không gian nhỏ hẹp giữa hai tảng đá lớn không dám động đậy. Cô bụng chặt miệng, điện thoại cũng chẳng biết rơi ở đâu, mà bên cạnh cô vẫn là những tiếng la hét điên cuồng, cào xé tâm gan. Yến Tu Thành nhận được vé tuyển chọn vào suất dự trữ nhân tài, còn Khương Nguyễn vì đến muộn và vắng mặt đã vụt mất cơ hội. Sau đó, cô còn phải khám bác sĩ tâm lý một thời gian dài do bị tên vô gia cư kia dọa sợ. Hơn nữa, còn vô thức kháng cự bất kỳ người khác giới nào. Dù chỉ là giao tiếp và rất gần đến nỗi bình thường, nhưng cô vẫn kháng cự lại theo bản năng. Một năm sau khi tốt nghiệp, trạng thái của Khương Nguyễn cực kỳ tệ. Bà nội tin những điều mê tín nên đưa cô đi gặp bà Đồng, uống nước phép, chữa trị không gián đoạn thật lâu, cuối cùng cô mới trở lại bình thường. Trước kia, tính cách Khương Uyển sáng sủa hoạt bát bao nhiêu thì sau khi trải qua chuyện này, cô đã trở nên không thích chủ động giao tiếp với người khác. Vì vậy cô đã mở cửa tiệm Giản Yên. Đây là một thế giới nhỏ của riêng mình cô. Trong thế giới này, cô mới cảm thấy thong dong tự tại. Nhiều năm trôi qua, nhưng thỉnh thoảng cơn ác mộng vẫn đến về đêm. Cô vẫn có thể nhớ lại cảm giác suy sụp lúc ấy. Yến Tu Thành không thừa nhận chuyện đã báo tin giả cho cô. Khương Uyển lấy ra tờ thông báo anh ta làm giả, thì anh ta tố ngược cô là hãm hại mình. Kỹ năng diễn xuất tinh xảo của anh ta đã diễu cợt sự ngây thơ của cô. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần thức dậy nửa đêm, cô luôn tự thức tỉnh mình chính rất nhiều lần. Chiều hôm ấy, vừa lái xe như bay vừa lên đỉnh núi lại vừa hóng gió mát. Tuy thoải mái thật đấy, nhưng ngày hôm sau, cổ họng Khương Uyển đã đau như bốc khói. Trác Di hiểu hệt như một thái giám nhỏ, cứ đúng giờ lại đốc thúc quản lý cô uống thuốc. Chị ạ, sao bây giờ chị lại bị cảm chứ? Mai là đêm giao thừa rồi, năm mới phải đi thăm người thân khắp nơi đó. Nhà em nhiều họ hàng à? Nhiều lắm, người thân ba mẹ em thì không có mấy, chủ yếu là bên ruộng em nhiều thôi. Họ hàng cách nhau mấy đời như thế mà cũng phải đi lại à? Khương Uyển cầm ly nước nóng, giọng khàn chẳng khác gì con vịt, trên vai cô khoác một chiếc áo choàng lông cừu mềm mại. Cô em cứ bắt bọn em đi chúc Tết thôi, bình thường có nhà nào làm mấy chuyện kiểu như cưới xin, chuyển nhà gì đó là anh em cũng phải đi theo. Trác Di Hiểu lẩm bẩm than vãn. Vẻ mặt có phần bất đắc dĩ này khiến Khương Uyển vừa nghe đã hiểu. Có phải em không thích đi không? Trác Di Hiểu vâng một tiếng, gật mạnh đầu. Em thấy rất phiền, phải đi cả ngày luôn. Năm nào cũng như vậy hết à? Tết năm nào cũng đều đón Tết ở nhà cô cả. Khương Uyển uống một ngụm nước nóng, đảo mắt bảo. Vậy năm nay em có muốn nữa không? Không muốn đâu ạ. Giọng Trác Di Hiểu nhỏ dần xuống. Nhưng bọn em cũng hết nơi để đi rồi. Khương Uyển cười cười. Hay là về quê chị đi? Trác Dụ là người tan làm cuối cùng. Sau khi xử lý xong việc ở công ty và về đến nhà thì đã sắp 9 giờ rồi. Trác Di Hiểu đứng chờ sẵn ở cửa, uyển chuyển khéo léo bày tỏ rằng mình không muốn đón Tết ở nhà Trác Mẫn Mẫn. Anh cởi áo khoác xong lại thay dép. Chị dâu em bảo thế nào? Chị ấy tự nói đó anh. Trác Dụ đáp không có bất cứ do dự nào. Vậy cứ làm theo quyết định của chị dâu em thôi. Trác Di Hiểu kéo tay anh nhảy cao 3 mét. Vâng ạ. Tuy nhiên, vẫn phải ăn bữa cơm đoàn viên ngày giao thừa, giống như mọi năm, cả một bàn thức ăn thơm ngon. Những cuộc nói chuyện chỉ quanh đi quẩn lại trong lời xã giao tẻ nhạt và vô vị. Đến cuối cùng, Trác Dụ phát bao lì xì cho đám trẻ con theo thông lệ. Cái gì? Không đón Tết ở nhà á? Trác Mẫn Mẫn cau mày. Đúng ạ, lát nữa bọn con sẽ lái xe về Lâm Tước. Giọng Trác Dụ rất đỗi bình thản. Bầu không khí tức khắc trở nên lạnh lẽo, hồi lâu sau, Lâm Cửu Từ mới cười nói. Quan hệ với bên Triệu Tổng và Chủ tịch Từ, Tết năm nay cũng phải qua thăm hỏi, hai đứa về muộn 2 ngày được không? Những khách hàng này quan trọng, có quan hệ khá thân thiết với Trác Dụ. Nói khó nghe hơn, nếu người đến chúc Tết là Lâm Diên thì có lẽ người ta còn chẳng thèm mở cửa. Lúc này Trác Mẫn Mẫn cũng phụ họa theo. Mùng 4 Tết hãng đi, hoặc mùng 3 cũng được. Ánh mắt bà hướng về phía Khương Uyển, bất động không rời mắt đi, định lấy im lặng, tạo áp lực cho cô. Khương Uyển làm như không thấy gì cả, tập trung húp canh. Trác Dụ nghiêng đầu sang nhỏ nhẹ nói. Uống chậm thôi, nóng lắm. Sau đó, anh mới cười nói với Trác Mẫn Mẫn. Không được ạ, hôm nay phải đi. Tập tục bên nhà Uyển Uyển là dịp Tết đầu tiên sau khi cưới, con rể phải đến đó. Ba mẹ vợ con gọi đến vài lần để dặn dò về chuyện này, bảo bọn con về đó sớm. Vậy ngày mấy hai đứa về lại? Trác Dụ nhìn về phía Lâm Diên. Mùng 10 là công ty làm việc lại nhỉ? Vậy mùng 9 con về ạ. Khương Uyển bưng bát lên, che chắn hết nửa bên mặt mình, khóe miệng lén cong lên, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của những người ở bàn này. Trác Di Hiểu là người hào hứng nhất, cứ như kỳ nghỉ Tết vừa chính thức mở ra từ lúc lên đường cao tốc. Cô bé tràn ngập sự tò mò về thị trấn Lâm Tước, suốt cả đường đi cứ liên tục hỏi cái này cái kia. Em dừng lại đi, cổ họng chị dâu em còn đau đấy. Lâm Tước rất đẹp, thông gia của em cũng rất tốt. Nhìn chị dâu của em là hiểu rồi, nếu họ không tốt thì em có được một chị dâu tốt như vậy sao? Khương Uyển áp mặt lên bình thủy, muốn cười nhưng không cười, nhìn anh chăm chú. Sếp Dụ, hơi xén quá rồi đấy. Hôm nay là giao thừa nên đường đi khá thoáng, họ đến Lâm Tước sớm nửa tiếng. Vừa xuống khỏi đường cao tốc đã trông thấy Khương Dực chờ sẵn ở đó, cậu vung tay lên vô cùng ngầu. Anh rể, năm mới vui vẻ. Khương Uyển không vui hỏi, còn chị thì sao? Sao mà giống nhau được? Khương Dực biếng nhác nói, anh rể sẽ cho em lì xì, chị có cho không? Trác Dụ cười hớn hở. Được, vì tính tự giác này của em nên sẽ cho em bao lì xì lớn. Trác Di Hiểu đứng sau lưng anh thẹn thùng chào hỏi. Anh Tiểu Khương, chào anh ạ. Khương Dực rất thích cách xưng hô mới lạ này, thư thả huýt sáo. Được, anh Tiểu Khương cũng sẽ cho em lì xì. Về đến nhà, trong phòng bếp là tiếng xào đồ ăn sục sôi ngất trời, thỉnh thoảng lại phát ra giọng nói chấn động như núi sông của Hướng Giản Đan. Cho tiêu vào, cỡ 15 hạt là đủ rồi, ông cho nhiều thế làm gì? Khương Vinh Diệu tủi thân bảo, tôi đâu có thời gian rảnh mà đếm chứ, bà đi ra ngoài đi, tôi làm đầu bếp. Vậy thì mẹ chúng ta có thể làm đầu bếp nhà hàng Michael luôn rồi. Trên chiếc bàn tròn lớn là mười mấy chiếc chén đỏ và đũa đỏ bày ngay ngắn. Trác Dụ nhìn lướt qua, có khoảng hơn 20 món ăn. Các anh em đều có mặt ở đây. Ai ai cũng có khả năng giao tiếp tốt, không hề cho Trác Di Hiểu cơ hội sợ giao tiếp gì cả. Cả đám kéo cô bé ra sân đốt pháo tre. Khương Uyển ngửi mùi thơm phức của thức ăn trên bàn, những món cô thích đều có đủ. Nhìn từ trái sang phải, lúc trông thấy món ăn nào đó, cô chợt cau mày, chê bai nhìn lướt qua. Cháu xem này, xem đi. Kỳ Sương ngồi ở ghế sofa phòng chính, hệt như một viên điều tra đang âm thầm quan sát, kéo ống tay Trác Dụ bảo. Con bé không thích ăn gan heo, không nghe lời gì cả. Trác Dụ không khỏi buồn cười. Được, bà nội, cháu nhất định sẽ đốc thúc cô ấy ăn hết bát gan heo kia. Đương nhiên Kỳ Sương không tin, tuy đôi mắt đã đầy vết chân chim, nhưng ánh mắt bà vẫn sắc bén sáng ngời. Trong cái nhà này, cháu là người cưng con bé nhất. Con bé không ăn, cuối cùng cháu cũng ăn thay. Ăn xong lại báo cáo dỗ bà chứ gì. Trác Dụ cười cười hỏi. Bà không tin cháu rể của mình đến vậy sao? Tin chứ, tin chứ. Kỳ Sương nhỏ giọng nói. Lát nữa cháu làm sao cho con bé ăn được một nửa, bà sẽ cho cháu lì xì. Bà biết dùng WeChat, tài khoản của bà nhiều tiền lắm đó. Vì cái nhiều tiền này mà dù leo núi đao xuống biển lửa, Trác Dụ cũng phải đi. 6:08, Khương Vinh Diệu đã chọn giờ lành, chính thức tuyên bố bắt đầu bữa cơm đêm giao thừa. Trong phòng chính có 2 bàn cơm, hơn 30 người ngồi. Với sự náo nhiệt này thì không cần đốt lửa sưởi ấm gì nữa vì đã đủ ấm cúng rồi. Khương Uyển nhận ra Trác Di Hiểu bỗng im thin thít, bèn nhỏ giọng hỏi han. Sao vậy, em ăn không hợp à? Không phải ạ. Trác Di Hiểu gắp một miếng đùi gà rồi cắn một miếng to. Ở nhà cô có rất nhiều quy tắc, nào là không được làm chén đũa va chạm phát ra tiếng, nào là phải ăn hết đồ ăn mới được gắp, nên lần nào em cũng không gắp được món mình thích. Khương Uyển cạn lời. Vậy sao gọi là đêm giao thừa nữa, ở nhà chị cứ ăn hết mình đi, muốn ăn cái nào thì ăn cái đó. Cô quay đầu, bỗng dưng nhìn chăm chú vào bát của mình, sau đó nhìn Trác Dụ với vẻ giận hờn. Em không ăn gan heo đâu, anh đừng có gắp cho em. Trác Dụ nhìn bà nội nghiêm túc nói. Anh thương lượng với em nhé, kiếm tiền, em có muốn kiếm không? Bà nội bảo chuyện cho anh 6 triệu, hai chúng ta chia đôi có được không? Nhiều vậy sao? Vậy có thể ăn thêm 2 bát không? Khương Uyển vì tiền mà khom lưng. Sau khi nhắm mắt ăn 2 miếng, cô đành nhỏ giọng cầu cứu. Anh ăn giúp em với, được không? Ai là người nói năm lớp 3 đã phải dìu bà cụ qua đường, cả đời tích đức làm việc thiện mới có phúc, có được người đàn ông như anh hả? Khương Uyển hé môi vài lần, vẫn không nghĩ ra được cách nào phản bác. Logic hoàn hảo khép kín không chút vướng mắc. Nghĩ đến lời dụ dỗ 6 triệu kia, cô vật vã ăn khoảng 4-5 miếng gan heo. Điện thoại của Trác Dụ chợt rung lên, anh cầm lên xem, bà nội ngồi đối diện gửi tin nhắn tới. Chuyển tiền 600.000, cảm ơn cháu gái, cháu rể. Sau khi tính toán lại, anh còn phải trả thêm 5.4 nữa, thứ cô ăn không phải gan heo mà là máu của anh. Bữa cơm đêm giao thừa ở nhà họ Khương có thể so sánh với chương trình xuân trên TV. Ăn uống xong xuôi mới biết, hóa ra trước đó chỉ là màn dạo đầu. Bây giờ tiết mục, trọn đời một đám thổ phỉ mới diễn ra thật. Trác Di Hiểu thật sự bị dọa sợ chết khiếp. Hóa ra chú còn biết hát kinh kịch ạ? Ông chủ Khương múa cực kỳ đỉnh đấy. Khương Uyển nói với cô bé. Bây giờ ba chị đang giữ vị trí center của đội múa nam ở quảng trường. Hồi trẻ, từng đến rất nhiều phòng khiêu vũ làm bạn nhảy đó. Bạn nhảy hả? Bạn nhảy đầm nam, chỉ 200.000 là có thể chọn ông ấy, nhảy cùng nửa tiếng. Về sau, bị bà nội chị bắt về nhà thừa kế gia sản, nên thành như bây giờ. Khương Vinh Diệu hát xong khúc, Trí Khôn dọa hổ xuống núi, thì đến lượt bác Khai Khương bắt đầu biểu diễn kéo đàn nhị. Cậu của cô cũng không cam lòng yếu thế, hô lớn bảo. Em thổi kèn sona được chứ? Bà nội tức giận mắng. đang Tết nhất mà thổi kèn sona cái gì, con là trẻ lên ba không hiểu chuyện à? Thế là cậu chuyển sang biểu diễn một đoạn múa đấu bò, xong xuôi còn say bí tỉ, hớn hở chỉ Khương Dực. Công tử lên đi. Khương Dực cười cả lơ vất vơ. Vậy con bắt trước đứa con bất hiếu nha. Không được bắt trước, con diễn lại chính bản thân con còn gì. Một gia đình náo nhiệt vui tươi, một gia tộc đoàn kết và hòa thuận như vậy thật sự rất cảm hóa người khác. Trác Dụ nhìn về phía Khương Uyển. Tối nay, đám nhỏ đã trưởng thành cũng có uống chút rượu. Khương Uyển là người mới kết hôn nên bị chúng làm ầm ĩ liên tục. Trác Dụ muốn chắn rượu thay cô, nhưng nhóm anh em kia không cho. Anh rể à, anh đừng gấp, đêm nay mới bắt đầu thôi, anh xếp hàng chờ phía sau đi. Tửu lượng của Khương Uyển khá ổn, sau vài lượt muốn uống say cũng không say nổi. Bây giờ hai má cô đỏ ửng, đôi mắt đen láy kết hợp với đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sáng. Đúng là Khương Quý Phi có khác. Cô không ngồi thẳng người, chống cằm bằng một tay, lưng hơi cong tạo nên một đường vòng cung xinh đẹp. Cứ thế, cô nhìn Trác Dụ chăm chú. Trác Dụ kéo ghế ra, tay phải vòng ra sau lưng cô xoa bóp nhẹ nhẹ. Say rồi à? Uống chút rượu gạo, đầu em hơi choáng. Một em gái lớn tiếng kêu lên. Anh rể, chị ơi, ra sân đốt lửa đi ạ. Đốt lửa là tiếng địa phương ở thị trấn Lâm Tước, thật ra nó chính là đốt củi sưởi ấm mà thôi. Đống củi khô chất thành đống vừa cao vừa lớn, tiếng gỗ cháy tí ta tí tách, xen lẫn với tiếng pháo tre, thỉnh thoảng lại vang lên nơi chân trời. Khương Uyển ngồi dựa vào Trác Dụ, ngồi một lúc lại kìm lòng chẳng đặng, dựa sát thêm vào người anh, y hệt chú mèo nhỏ vậy. Khoảng 8 giờ tối, hàng xóm láng giềng cũng sang nhà chúc Tết. Quê em thích đi chúc Tết vào buổi tối lắm, Khương Uyển nói với anh. Nhà họ Khương có quan hệ tốt, khách khứa đến thăm hỏi không ngừng. Buổi tối về cơ bản là nhóm người trẻ tuổi, có mấy người Trác Dụ thấy quen mắt. Cái người cao cao đó. Trác Dụ nheo mắt, sao có vẻ giống một vị khách ở bàn bạn trai cũ vào ngày hôm đó quá nhỉ? Chờ đã, người mặc đồ len trắng kia hình như là em trai theo đuổi Khương Uyển, muốn làm tình yêu chị em mà Khương Dực nói sao? Quan trọng là cứ mỗi một người đến đều không quên chào hỏi Khương Uyển. Cô còn tán gẫu vài chuyện linh tinh với họ, dùng giọng địa phương nên Trác Dụ nghe có cái hiểu cái không. Cuộc đối thoại giữa họ không hề có vẻ gì là mất tự nhiên hay gượng gạo cả. Khương Dực như biết Trác Dụ đang nghĩ gì, bèn đẩy cùi chỏ anh một cái, cười tít mắt hỏi. Chị em đỉnh không? Trác Dụ bất thình lình cười khẽ. Khương Dực xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. À, cái người mặc áo len xanh lá đang nói chuyện với chị em bây giờ là người lúc trước theo đuổi chị em cố chấp nhất đó. Sau khi biết chị ấy đã kết hôn, nghe bảo là ở nhà khóc 3 ngày 3 đêm, khóc đến nỗi lên cơn sốt, đưa đến bệnh viện kiểm tra thì mới biết là viêm ruột thừa, thế là tiện đường mổ ruột thừa luôn. Đang trò chuyện thì người áo len xanh lá kia cũng quay đầu nhìn về phía Trác Dụ. Tầm mắt hai người đối diện nhau, không ai rời đi trước, một chút địch ý tỏa ra. Ngoại hình và đường nét khuôn mặt người mặc áo len xanh lá kia, Trác Dụ đánh giá khách quan, kém xa anh. Họ nhìn nhau một lúc, chợt người áo len xanh lá nhặt ba cục đá rơi đất lên, rồi lại lần lượt tung lên không trung. Động tác tay nom thì thờ ơ, nhưng tung lại rất chuẩn xác. Ba viên đá lần lượt được tung lên, tạo ra một vòng tròn trên không trung. Không phải chỉ là tung đá thôi sao, ai mà không biết làm. Trác Dụ cũng nhặt ba viên đá lên, bắt chước theo. Người áo xanh cảm thấy bị khiêu khích, thế là lại nhặt thêm một viên, tung cả bốn viên đá lên trời. Trác Dụ không cam lòng yếu thế, cúi đầu tìm đá khắp nơi. Người đứng xung quanh xem nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ đây là cách chúc mừng năm mới đang thịnh hành ở thành phố lớn à? Anh rể. Khương Dực không nhìn nổi nữa. Làm gì vậy à? Sao lại thi cái này với anh ta? Anh biết anh ta làm nghề gì không? Chẳng hiểu sao Trác Dụ lại nổi giận. Anh ta là diễn viên siếc đấy ạ, đừng có chọc anh ta làm gì anh ạ. Khéo lát nữa anh ta tìm anh đòi thi nuốt kiếm, nuốt quả cầu lửa, dùng ngực để đập bể đá lớn thì toang. Khương Dực nhỏ giọng nói. À đúng rồi, anh ta còn biết dạy con khỉ, con cọp đi trên dây thép nữa. Sao anh so tài với anh ta được đúng không? Chắc chắn sẽ thua đó, anh rể tốt của em ạ. Khương Uyển ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ôm bụng cười nghiêng cười ngả. Trác Dụ ném ba viên đá kia đi, bảo đi rửa tay. Anh đi không bao lâu thì Khương Uyển nhận được tin nhắn. Đến đây. Vừa rẽ đến đầu hành lang thì cổ tay chuẩn bị cầm lấy, sau đó Trác Dụ kéo cô vào. Khương Uyển bị đè trên cánh cửa, anh giữ chặt không một khe hở gì. Đèn trên hành lang không quá sáng, màu sắc ấm áp lan tỏa khắp khuôn mặt anh, xương mày hơi giật giật. Khương Uyển nhướng mày. Kỹ thuật tung đá của sếp Dụ ổn áp phết nha. Trác Dụ ừ một tiếng. Chỉ có kỹ thuật này ổn áp thôi sao? Chủ đề này hơi sát biên giới rồi đấy. Cô đẩy anh. Bên ngoài có nhiều người lắm. Vậy không phải càng kích thích hơn sao? Cha dụ vào một tay ra sau lưng cô, ấn người cô vào sát người mình một cách kín kẽ. Khi nụ hôn đến, Khương Nguyễn hơi run rẩy, ôm lấy cổ anh theo bản năng. Em trai thôi, có cái gì tốt chứ? Cha dụ tách ra một khe hở nhỏ. Anh trai như này mới đỉnh. Hơi thở của Khương Nguyễn không đều đặn, cô nhẹ nhàng nói khẽ bên tai anh. Em trai biết dùng ngực đập đá lớn, anh biết không? Không biết. Cha dụ di chuyển tay lên, thấp giọng đáp. Nhưng anh trai biết ăn thỏ, hai con thỏ. Khương Dực chạy đến như một kẻ ngốc, vừa trông thấy cảnh này, lập tức xoay người che mắt. Làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi. Hai người chỉ ôm nhau một chút, hôn nhau phơn phớt mà thôi, vẫn có chừng mực. Khương Nguyễn hắng giọng hỏi. Sao vậy? Tiểu Vũ muốn biểu diễn cầu thang bằng, anh rể, anh có muốn ra xem thử không? Được thôi, biểu diễn tốt, anh sẽ quẹt cho anh ta một cái du thuyền lớn. Khương Nguyễn lặng lẽ nhéo cánh tay anh một cái. Anh mấy tuổi rồi hả? Những tưởng chỉ là lời nói đùa, ngờ đâu đi ra ngoài mới thấy chàng trai kia thật sự đang biểu diễn. Dường như anh ta cực kỳ thích biểu diễn, đi đến đâu cũng là sân khấu lớn. Kỳ Sương cũng ra ngoài sân xem náo nhiệt, cười hớn ha hớn hở, khiến người áo len xanh kia càng hăng say hơn. Hay, bà nội thất, cháu biểu diễn tiết mục lộn người ngược cho bà xem nha. Lúc này, điện thoại chợt phát ra tiếng, Kỳ Sương thuần thục mở lên, sau khi thấy rõ mới kêu lên. Nhiều tiền quá vậy. Bà nội, lì xì năm mới cho bà đấy ạ. Kỳ Sương đi chậm chậm vào nhà, suốt đường đi cứ khoe khoang mãi. Xem cháu rể của tôi lì xì bao nhiêu tiền này, cháu rể tốt quá. Tiết mục biểu diễn lộn ngược không còn hấp dẫn nữa. Khương Uyển liếc về phía Trác Dụ, ông trẻ này chắc cũng lắm chỉ mới 3 tuổi rưỡi. Ngày hôm sau khi thức dậy, chỗ bên cạnh Khương Uyển trống trơn, đi ra ngoài xem thử, trong phòng vẫn yên tĩnh. Hướng Giản Đan đang ép nước chanh trong bếp hỏi cô. Rửa mặt chưa? Nhân lúc còn nóng mau uống đi. Mọi người đâu rồi ạ? Dậy từ lúc 5 giờ hơn rồi. Khương Uyển nhướng mày. Đi ngắm mặt trời mọc à mẹ? Lên núi hái ngải tây đấy. Hôm qua bà nội con có nói con thích ăn ngải tây. Thế là Trác Dụ hỏi thăm cẩn thận. Từ sáng sớm đã kêu thêm Khương Dực và Hiểu Hiểu đi hái cho con rồi. Bánh ngải tây là một món ăn vặt đặc sản tại thị trấn Lâm Tước. Nhà nhà đều biết làm món này. Nhưng vào mùa đông cực ít ngải tây, thời tiết phải nóng một chút nó mới phát triển nhiều. Khương Vinh Diệu đang luyện thái cực quyền ngoài sân. Ồ, về rồi à? Là ngải tây thật này. Trác Dụ mang ủng đế cao su màu đen, trên áo khoác lông vũ toàn là bụi đất, trên đầu thì đội nón rơm. Trác Di Hiểu và Khương Dực cầm cuốc và thùng nhựa, sống hệt như mới đi làm ruộng về vậy. Khương Uyển nhìn chiếc túi chiến lợi phẩm nhỏ kia, vừa cảm động vừa buồn cười. Lúc leo núi không bị thương chứ? Không sao chị ạ. Trên đầu Trác Di Hiểu đang đeo một chiếc vòng cỏ xanh do Khương Dực đan cho cô bé. Kỳ Sương vui vẻ hào hứng vào bếp chuẩn bị làm bánh ngải tây, vừa kể những điểm tốt của cháu rể vừa lẩm bẩm. Hơi ít, không làm được nhiều. Trác Dụ đứng bên cạnh rửa tay. Cho thêm ít gan heo đi bà nội. Lá ngải tây, gan heo, bột mì, món ăn hắc ám gì vậy? Trác Dụ cười cười. Ăn tốt cho mắt của em. Em xin cảm ơn lòng tốt của anh ha. Khương Uyển nhượng bộ đối phương, bỏ chạy như một làn khói. Kỳ Sương thở dài than vãn. Đúng là khiến người ta phiền. Bà nội, cháu không phiền ạ, cháu cam tâm tình nguyện. Trác Dụ khoe khoang. Sau khi làm bánh ngải tây xong, Trác Dụ nếm thử một miếng. Lá ngải tây có mùi thơm thực vật đặc thù. Trác Dụ vừa ăn một miếng thì vẻ mặt nhăn nhó đau khổ, chịu đựng cảm giác khó chịu nuốt xuống. Khương Uyển lấy phần còn dư từ tay anh. Đừng có miễn cưỡng. Sau đó, cô thản nhiên nhét nửa cái bánh anh ăn dở vào miệng. Khương Dực ở bên cạnh chơi điện thoại, hơi ngước mắt lên. Điện thoại của Trác Dụ chợt rung lên, anh lấy ra xem thử. Chị em thích sạch sẽ, trước đây chưa bao giờ đụng vào đồ người khác đã ăn rồi. Chị ấy thích anh thật đấy. Tin nhắn từ Khương Dực gửi tới. Sau khi ăn xong, Trác Dụ tự giác lau dọn bàn, Hướng Giản Đan đi vào bếp, thấy thế thì kinh ngạc dậm chân. Sao lại để con dọn thế này? Không sao mẹ ạ, con làm nhanh lắm. Nhắc đến nhanh. Hướng Giản Đan treo rẻ lau lên, cười tít mắt hỏi. Vậy các con có định sinh em bé nhanh nhanh không? Hai người dành trọn dịp Tết ở Lâm Tước, đến ngày nghỉ cuối cùng mới lên đường trở về. Trên đường đi, lúc này Trác Dụ mới nói lại ý của Hướng Giản Đan cho Khương Uyển nghe. Cô đang uống nước, nghe vậy thì suýt nghẹn họng, bị sặc hồi lâu mới quyết định nói. Hôm nào tìm chút việc cho họ làm đi, rảnh rỗi phát hoảng rồi. Sinh em bé cho ba mẹ chồng á? Anh im miệng được rồi đấy. Trác Di Hiểu ngồi ghế sau cong môi, cười ngây ngô nhìn bọn họ. Sau đó xe tiến vào khu phục vụ, Khương Nguyễn vào nhà vệ sinh, Trác Dụ ung dung hỏi. Vừa nãy em cười cái gì? Em phải giúp anh trai mới đúng chứ? Em không cười anh. Trác Di Hiểu thật lòng nói. Em chỉ đang cảm thấy vui vẻ thôi. Trác Dụ quay đầu nhìn em gái mình. Đây là dịp Tết vui vẻ nhất của em đấy. Trước kia luôn cảm thấy thời gian trôi qua chậm quá, thậm chí em còn ghét cả việc được nghỉ. Nhưng năm nay em chỉ muốn ngày nào cũng ăn Tết thôi. Trác Di Hiểu lấy điện thoại ra mở lịch lên xem. 4 ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, 49 ngày nữa là Quốc tế Phụ nữ, 108 ngày nữa là lễ lao động mùng 1 tháng 5. Trác Dụ bị cô bé chọc cười, tuy môi cười nhưng trong lòng anh lại phần nào chua chát. Với cả anh này, anh cũng hơi khác với anh của trước đây rồi. Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Khương Uyển còn bận rộn hơn cả Trác Dụ. Cô cắm trại trong tiệm, bàn bạc quyết định các chi tiết với bên ekip của Tề Nhã. Cô in hơn 200 tấm ảnh của Tề Nhã, phân chia các ký hiệu xong xuôi. Ảnh đi thảm đỏ, ảnh trong phim cổ trang và hiện đại, ảnh chụp trên đường phố, ảnh do người đi đường chụp lại. Khương Nguyễn đã quan sát đặc điểm của các nghệ sĩ ở nhiều trạng thái khác nhau nên cũng hiểu đại khái về khí chất và ưu khuyết điểm tổng thể. Sau đó, tiếp tục tra cứu các tài liệu về phim quốc tế, tìm hết tất cả các video, tìm tòi từng chút chi tiết một, hiểu được sự thay đổi của các phong cách. Chỉ hai quá trình này đã tốn gần một tháng của Khương Nguyễn. Tiếp đó là vẽ bản thảo thiết kế, thảo luận nội bộ nhóm với nhóm Lữ Lữ. Thay đổi quyết định hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô chọn được 3 bản và gửi nó cho ekip của Tề Nhã. Bên ekip cũng hồi âm rất nhanh, chọn ra 2 bản thảo và hẹn thời gian để gặp mặt trao đổi. Đây không phải lần đầu tiên Khương Uyển gặp ngôi sao nổi tiếng nhưng vẫn choáng ngợp trước Tề Nhã. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành rung động lòng người, những câu từ miêu tả này không hề xa cách gì với cô ấy. Quá trình trao đổi vô cùng suôn sẻ, thoải mái và thân thiết. Tề Nhã không hề lên mặt kiêu ngạo, nói chuyện khách quan, bày tỏ yêu cầu hợp lý và kiên nhẫn lắng nghe ý kiến. Quyết định tạm thời cuối cùng là chỉnh sửa trên bản thiết kế lễ phục kiểu sườn xám cơ bản. Lúc đó kích thước, Tề Nhã đột nhiên hỏi. Cô Khương là người vùng Z sao? Khương Uyển ngẩng đầu lên. Đúng vậy, quê tôi ở Lâm Tước, sao cô biết vậy? Tôi phát hiện lúc cô nói chuyện, giọng cô quen thuộc lắm, rất giống kiểu phát âm ở vùng Z. Tề Nhã mỉm cười xinh đẹp nói. Tôi là người ở vùng Z, thị trấn Liên Hà, gần với Lâm Tước. Khương Uyển cười cười. Liên Hà phát triển tốt hơn chỗ chúng tôi nhiều, nghe nói đang có kế hoạch xây dựng ga tàu cao tốc. Cô giơ cánh tay cao một chút, được rồi, vòng tay. Sau khi xong việc, Tề Nhã muốn cho tài xế đưa cô về. Khương Uyển luôn miệng nói cảm ơn. Tôi lái xe đến. Trước lúc đi, Tề Nhã đột nhiên hỏi. Cô biết Yến Tu Thành không? Khương Uyển dừng bước. Tôi biết. Không có gì, lái xe chậm thôi nhé. Công việc tạm thời kết thúc ở đây, một màn cân não sóng to gió lớn này đã hành Khương Uyển thê thảm. Lúc trở về, cô giao xe cho Lữ Lữ lái. Cô ấy mới lấy bằng nên còn nhát gan. Khương Uyển vừa xoa cổ vừa nhắm mắt nói. Sợ gì chứ, có bảo hiểm mà. Lữ Lữ căng thẳng vô cùng, tốc độ xe giữ vững ở mức 30 km/h. Khương Uyển chỉ về bên phải. Tối nay mời em ăn cơm, đến trung tâm thương mại đi. Đừng đừng đừng, bên đó đông xe lắm, còn không có chỗ đậu, em sẵn sàng không ăn. Lữ Lữ xin tha. Họ đang nói chuyện thì điện thoại chợt đổ chuông, người gọi đến là Trác Mẫn Mẫn. Bà ta bảo đã mua hải sản và tự mình xuống bếp, gọi Khương Uyển đến nhà ăn cơm. Tối hôm qua, Trác Dụ đã sang thành phố bên cạnh công tác, phải ngày mai mới về. Khương Uyển thuận đường đưa Lữ Lữ về nhà trước, rồi mới lái xe đến nhà họ Lâm. Xe vừa đậu ngay ngắn thì có hai tiếng còi ngắn vang lên. Một chiếc ô tô màu trắng chậm rãi dừng lại bên cạnh xe cô. Lâm Diên bước xuống, giơ tay chào hỏi. Chào chị dâu. Khương Uyển khóa xe. Trùng hợp quá, hôm nay cậu tan làm sớm nhỉ? Thật ra là có tiệc xã giao, nhưng nghe mẹ em bảo chị đến nhà ăn cơm tối. Chuyện quan trọng mấy em cũng phải giờ lại chứ. Sắc mặt Lâm Diên rất khoa trương, nịnh hót, vừa nghe đã biết lời này không thật lòng. Khương Uyển cười gật đầu. Khéo quá, chị cũng nghe cô bảo cậu sẽ về nhà ăn cơm, nên chị mới chạy nửa vòng thành phố đến đây. Lát nữa hai chúng ta cùng ăn 3 bát cơm ha. Lời nói nhẹ nhàng, cô mượn lực đánh trả, không hề mất tự nhiên chút nào. Lâm Diên cười ngượng ngùng, sóng vai cô đi đến cửa nhà. Anh ta liếc Khương Uyển. Ở khoảng cách gần như vậy, bất kể là góc độ nào cũng không thể chê bai soi mói được. Đẹp hơn hẳn những cô hot girl mạng mà anh ta đã từng gặp. Bảo sao, Trác Dụ kiên quyết muốn kết hôn với cô. Chị dâu, chị có thể suy xét đến việc đến công ty nhà em. Lâm Diên trêu. Chị với anh cả làm chung, vợ chồng đồng lòng. Khương Uyển mỉm cười rạng rỡ, trừng mắt nhìn Lâm Diên. Đều đi làm thuê ở công ty cậu à? Người nhà sao gọi là làm thuê được, chắc chắn sẽ vào nhóm quản lý. Lâm Diên đút tay trong túi, cố gắng thuyết phục cô. Chị xem anh em đi, mấy năm qua đều thuận buồm xuôi gió cả. Vậy cậu định để chị làm ở bộ phận nào? Khương Uyển cười tít mắt hỏi. Bộ phận thiết kế. Vậy sao? Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, không phải là thiết kế sản phẩm sao? Chị có mở tiệm riêng, nếu cậu có nhu cầu thì đến tiệm chị tham quan một vòng nhé. Chúng ta là người một nhà, chắc chắn chị sẽ giảm giá cho cậu. Sắc mặt Lâm Diên có phần lúng túng. Khương Uyển cười tít mắt hỏi. Quan tâm việc làm ăn của chị dâu chút nha. Quãng đường đi chỉ cách vài bước mà Lâm Diên không thoải mái tẹo nào. Anh ta bước nhanh vượt qua bên cạnh cô vào nhà trước. Khương Uyển nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta, sắc mặt tức khắc trở nên lạnh lẽo. Cô thở ơ hướng mắt ra xa, ngắm nhìn hoa cỏ đôi chút mới thoải mái phần nào. Bữa cơm tối rất phong phú, tay nghề chế biến hải sản của Trác Mẫn Mẫn quả thật tốt vô cùng. Nào là tôm hùm nhỏ ướp lạnh, cua biển hấp muối, còn có cả tôm phô mai. Khương Uyển ăn được kha khá. Lúc từ phòng vệ sinh quay lại, cô nghe Trác Mẫn Mẫn nói chuyện điện thoại. Cô chỉ gọi con bé đến ăn bữa cơm thôi, đã lâu không gặp con bé. Con còn không yên tâm về cô à? Được rồi, con bé quay lại rồi, con nói chuyện với con bé đi. Khương Uyển kinh ngạc, nhận lấy nhìn lên màn hình thì thấy tên Trác Dụ. Sao em không nghe điện thoại? À, em mới đi rửa tay, điện thoại để trong túi sách. Người ở đầu bên kia nhẹ nhõm thở hắt ra. Được rồi, em về đến nhà rồi nhắn anh. Còn nữa, lúc về đừng lái xe, anh bảo tài xế đến đón em, 10 phút nữa là đến nơi. Anh vẫn luôn nhớ bệnh mắt của cô, không để cô lái xe vào ban đêm. Trong lòng Khương Uyển ấm áp vô cùng, tựa như có một ông mặt trời nhỏ sưởi ấm cả người cô. Sau khi về đến bốn mùa Genting, cô ngoan ngoãn báo cáo với anh. Sếp Dụ, bà xã của anh đã bình an về đến nhà rồi. Trác Dụ vui vẻ hỏi. Cô nói gì về em vậy? Không có gì. Khương Uyển nằm lên giường, say ấn đường thư thả đáp. Thì là có vài người thân muốn đến mua quần áo, dặn em lúc họ tới tiệm thì quan tâm họ chút. Trác Dụ ừ một tiếng. Không cần băn khoăn, cũng không cần giảm giá, tiền nên kiếm thì phải kiếm. Anh nghĩ gì vậy? Khương Uyển cạn lời. Sao có thể giảm giá được, em còn muốn tăng giá đấy. Trác Dụ cười thành tiếng. Được rồi, tối nay Lâm Diên cũng ở nhà, cậu ta có làm khó em không? Em lạnh lùng lắm, cậu ta không dám đâu. Khương Uyển đáp với giọng điệu qua loa rồi chuyển chủ đề. Anh thì sao, đi công tác có thuận lợi không, khi nào mới về? Em muốn anh về lúc nào? Khương Uyển trở mình, nhìn chằm chằm trần nhà cao cao, nhìn lâu khiến mắt hơi mỏi. Cô nhắm mắt lắc đầu một cái để xoa dịu sự khó chịu, rồi bật thốt lên. Muốn anh về bây giờ. Bên kia mãi một lúc lâu, không có tiếng động gì. Khương Uyển lấy điện thoại ra khỏi tai xem thử, tưởng tín hiệu không được tốt. Bỗng ngoài phòng khách có tiếng tích vang lên, là tiếng mở khóa điện thoại. Khương Uyển rợn hết tóc gáy, trong lòng hoảng loạn, vội tìm đồ phòng thân theo bản năng. Giây tiếp theo, cô trông thấy Trác Dụ xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Trên người mặc một chiếc áo khoác len dáng dài màu đen thẳng thớm, tay cầm điện thoại chơi chơi, nghiêng người dựa vào cửa nhìn cô cười cười. Cô há miệng rồi lại dụi mắt hỏi, sao anh về rồi? Trác Dụ nhướng mày. Dù sao anh cũng phải thực hiện mong muốn của em chứ. Khương Uyển trèo lên giường để chân trần nhảy vụt lên người anh. Trác Dụ bị cô đụng lùi lại liên tục vài bước, sau đó một tiếng rầm vang lên, lưng va chạm đau vô cùng. Anh nhai răng hít mạnh một hơi, tiếp đó lại kéo chân Khương Uyển quấn chặt thân mình. Eo anh bị thương, tối nay em không dùng được rồi. Khương Uyển hiểu ý, ôm chặt cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh cười bảo, ai thèm dùng eo của anh? Cũng đúng, vẫn có thể dùng miệng. Ngày hôm sau, Khương Uyển bị tin nhắn WeChat của Lữ Lữ đánh thức. Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy rì rào, hơi nóng mong mỏng tỏa ra từ khe cửa. Giờ chỉ mới 7 giờ 10 phút. Sau khi kết hôn cô mới biết Trác Dụ có thói quen tắm vào buổi sáng. Tối hôm qua ngủ không ngon, cứ như lái máy đào đất cả đêm vậy. Tiền công thì chả kiếm được xu nào mà còn bị chủ thầu vặt lông suốt một đêm. Khương Uyển xoa xoa thái dương, chậm chạp mở điện thoại lên. Lữ Lữ, bà chủ à, phòng làm việc của Tề Nhã đang Weibo rồi. Ảnh chụp, phòng làm việc của Tề Nhã. Hành trình sắp tới, tranh thủ sớm chiều. PS, thuận tiện tiết lộ chút trứng màu nhỏ. Weibo của phòng làm việc đăng một tấm hình, cách chụp rất đẹp, một góc của bản thảo thiết kế, vừa khéo khoe ra dáng váy. Dưới bình luận cũng có người đoán được. Chiến bào dự thảm đỏ điện ảnh quốc tế sao? Đúng là dụng tâm quá, hưng hực hưng hực. Lữ Lữ kích động vô cùng. thu hút độ hot trước sao, tiệm chúng ta có thể tăng danh tiếng rồi. Khương Uyển rất bình tĩnh, không thể nói là vui vẻ hào hứng gì được. Bản thảo chỉ lộ ra một góc, phần thiết kế cũng được xử lý trở nên mờ mờ, chỉ có thể thấy sơ sơ đường nét của nó. Rõ ràng hơn là chữ ký đơn giản của cô. Nói một cách cẩn thận thì điều này không liên quan đến việc vi phạm hợp đồng. Thoạt nhìn thì đúng là cô được lợi nhiều hơn. Nhưng Khương Uyển không thể nói rõ chỗ nào không đúng. Trực giác mách bảo cô cứ cảm thấy lạ lạ. Sự thật chứng minh trực giác của cô không hề sai, không có lửa làm sao có khói. Giờ ăn trưa, cơm hộp gọi bên ngoài vừa giao đến thì Lữ Lữ đột nhiên tức giận hét lên. Chuyện gì chứ? Bọn họ nói bậy bạ quá. Sao vậy? Khương Uyển cau mày. Lữ Lữ căm phẫn đến mức khóe mắt giật giật. Trên mạng nói đấy, chị Uyển Uyển, họ bảo bản thảo tay của chị có độ giống lớn với tác phẩm của người khác. Điều khiến tin tức bùng nổ chính là những tài khoản blogger của giới giải trí. Họ đưa ra bằng chứng là một bảng so sánh chi tiết, hình ảnh đã qua xử lý, tương đối rõ ràng hơn bức ảnh phòng làm việc của Tề Nhã đăng. Sự so sánh về ảnh tác phẩm, năm, nguồn gốc, mọi thứ được viết vô cùng hoàn chỉnh. Người nào vậy chứ? Tác phẩm tốt nghiệp đại học năm trước á? Yêu ma quỷ quái từ chỗ nào chui ra thế hả trời? Lữ Lữ tức giận vô cùng, thẳng thắn nói muốn tìm người xóa bài này đi. Khương Uyển im lặng giữ bình tĩnh, lướt xem kỹ những bức ảnh so sánh này. Không thể phủ nhận, các tấm ảnh so sánh này, tấm nào cũng được làm vô cùng cụ thể và tỉ mỉ. Từ đường viền cổ áo đến hoa văn, nút áo, độ cao đường xẻ, từ những chi tiết nhỏ đến những chi tiết to, thật sự là một chứng cứ hoàn hảo. Chuyện xảy ra ở ngành khác, nhưng vì liên quan đến Tể Nhã, nên độ hot không hề sụt giảm. Đúng lúc lại đang vào giờ cao điểm buổi trưa, đám blogger giới giải trí như thể đã thương lượng thống nhất việc đưa tin. Có thể thấy rõ thông qua việc nó nhanh chóng nhảy lên bảng hot search. Các nhân viên học nghề trong tiệm cũng cuống cuồng. Chị Uyển, chuyện này phải làm sao đây? Khương Uyển tắt điện thoại, vẫn bình thản như thường, cô cười động viên họ. Không sao, mấy đứa ăn cơm trước đi, chị sẽ xử lý. Cô đi vào phòng trong, cầm điện thoại lướt Weibo liên tục. Độ hot không giảm mà trái lại còn tăng không ngừng. Thậm chí các cư dân mạng vô danh còn dựa vào chữ ký trên bản thảo tìm ra Giản Yên. Là chủ tiệm này, dì nhỏ của tôi từng đặt may quần áo ở chỗ cô ta nữa, đúng là xui xẻo. Ký tên kiểu gì đấy, bùa ma quỷ à? Khương Uyển, ăn cắp không biết cảm ơn. Bên trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường va chạm các dây thần kinh. Khương Uyển nâng hai tay chống trán, nhắm nghiền mắt, không tìm ra được dấu vết gì. Nhưng vào lúc này, Lữ Lữ quanh quẩn ở cửa vài lần, kìm lòng không được lên tiếng. Bà chủ, Khương Uyển quay đầu, chợt phát hiện đôi mắt cô ấy đỏ hoe. Có hai khách hàng gọi tới, bảo muốn hủy đơn. Khương Uyển nghẹn họng, hồi lâu sau mới đáp. Biết rồi. Sau khi Trần An bảo cô ấy đi, cô luồn 10 ngón tay vào mái tóc dài, ấn mạnh ra đầu. Thậm chí ngón tay còn cảm nhận được những mạch máu đang giật giật. Điện thoại đột nhiên rung lên, thong thả xoay vòng trên bàn. Khương Uyển chết lặng ngẩng đầu lên nhìn thử, Trác Dụ gọi đến. Cô khản giọng chẳng nói nên câu, chần chừ ấn nút nghe. Trác Dụ lời ít ý nhiều nói. Em đừng hoảng, anh tin em. Khoảnh khắc ấy, hốc mắt Khương Uyển đã ướt nước. Ảnh đó đã bị Photoshop, anh có nhờ đàn chị bên khoa thiết kế xem thử, đã xác nhận 100%. Bây giờ em có hai việc phải làm. Đầu tiên là mở hộp mail và tài liệu gửi bên trong, sau đó em chỉnh sửa câu chữ làm sáng tỏ trong đó lại. Sau khi biết chuyện này, Trác Dụ đã tiện tay giải quyết luôn, giản lược bước an ủi cô. Khương Uyển lau nước mắt, sắp xếp suy nghĩ lại lần nữa, làm theo một cách mạch lạc rõ ràng. Ảnh Trác Dụ gửi cho cô là bằng chứng chứng minh dấu vết có Photoshop. Khương Uyển xem không hiểu lắm, nhưng bố cục câu chữ thống nhất, từ ngữ chuyên nghiệp và rõ ràng. Đây là khuôn mẫu tiêu chuẩn để đảo ngược tình hình. Chuyện sau đó thì dễ giải quyết hơn, Khương Uyển gọi cho Thịnh Lê Thư. Tài nguyên ở phương diện truyền thông của cô ấy thì khỏi phải nói. Trong vòng 2 tiếng từ khi sự việc xảy ra, văn bản lật ngược cáo buộc chỉ trích cô sao chép tác phẩm của người khác đã lan truyền khắp mạng xã hội. Thật ra sau khi chuyện này được làm rõ, những bức ảnh gọi là so sánh kia có dấu vết Photoshop quá rõ ràng và vụng về. Những gì liên quan đến ngành nghề của mình thì không khó để phân tích ra. Nửa tiếng sau, Khương Uyển lướt xem bình luận lần nữa. Phần lớn là những người đang hóng hớt ăn dưa, nhưng xen lẫn trong đó là một số lời bình luận. Nhà thiết kế lậu gì đây? Rất khó để không nghi ngờ đang tự dựng chuyện nhé. Tự dựng chuyện để đến mức sập tiệm à? Sao Tề Nhã lại tìm cái ngữ làm màu này để may lễ phục vậy? Nữ thần à, chị tỉnh táo lại đi. Sẩm tối, mọi việc đã lắng xuống. Cô vốn dĩ không phải là người nổi tiếng, thành thử cũng nhanh chóng không còn gợn sóng gì nữa.

Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Nhớ để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, like video và subscribe ủng hộ cho Vị Hy và cũng như nhận được thông báo của bộ truyện. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.